Tôn cô nương nhắm tới hả? Tôn Tĩnh Văn, Lâm Dị đáp. Trình Dương không bình tĩnh được như Lâm Dị, vội vàng hỏi. Cho nên rốt cuộc là sao? Không phải anh nói là anh không vi phạm quy tắc tử vong hết. Lâm Dị nói. Thế giới quy tắc 8-4 có hai lời nguyện. Một cái là truyền hậu, chính là thư nguyện rủa. Vậy cái còn lại là gì? Cậu ta thật sự quan tâm liệu Lâm Dị có vi phạm quy tắc tử vong hay không? Lâm Dị dừng một chút, nói. Mèo trớ. Đây là lần đầu tiên Trình Dương nghe đến thuật ngữ này. Mèo trớ. Mèo trớ. Thế giới tam đại nguyện rủa ác độc nhất là hàng đầu thuật, huyết trớ và mèo trớ. Hàng đầu thuật là người dùng thuật này ban ngày sẽ không khác gì người thường. Đêm đến, đầu sẽ lìa khỏi cổ người đó. Sau đấy, bay đi khắp nơi, tìm thai nhi và máu của người khác để hút. Tương truyền rằng, thai nhi đã cấu thành tự tinh huyết âm dương. Càng hấp thụ nhiều thì tuổi thọ càng cao, pháp lực càng mạnh. Huyết trớ, dùng giấy vàng lấy từ mộ ở nghĩa trang, cắt thành hình người. Ngâm trong máu tắc kè rồi phơi khô, rớt bọ cạp, cốc được đem phơi khô, nghiền thành bột, trộn với dịch tác, thêm máu của mình rồi ghi tên, ngày sinh của kẻ kia trên người giấy. Vào lúc nửa đêm, vào một căn phòng tối và yên tĩnh, thắp 81 ngọn đèn chưa sử dụng, xếp thành vòng tròn, đứng ở giữa, dùng răng rắn hổ mang đâm vào người giấy, đâm 81 nhát rồi đốt, người bị nguyền rủa sẽ chảy máu đến chết trong vòng 6 giờ. Đoán chừng Trình Dương không hiểu, cho nên Lâm Dị giải thích. Phương thức của mèo trớ là tìm một bức ảnh của người mình muốn nguyền rủa, sau đó dùng máu quả viết ngày sinh và tử vi của người đó lên mặt sau, đóng đinh thành một ngôi sao năm cánh ngựa. Sau đó tìm một con mèo đen thuận với đôi mắt thuận xanh lục, để mắt mèo nhìn thẳng vào người trong ảnh. Sau đó bóp cổ con mèo còn sống, hơn nữa phải dùng tay bóp chết. Cuối cùng để máu mèo bao phủ toàn bộ bức ảnh. Trong quá trình này, mắt mèo phải luôn nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Người bị mèo trớ nguyền rủa đều chết một cách vô cùng kinh khủng. Toàn bộ thịt trên cơ thể như bị vật sắc nhọn cào xước. Sau đó chết vì máu chảy quá nhiều. Vật sắc nhọn đó thực ra là móng mèo, đại khái giống kiểu hình phạt tùng xéo ngày xưa. Dùng dao cắt thịt trên cơ thể người, nhân thịt vẫn còn trên cơ thể. Người chết vì mèo trớ cũng giống như vậy. Lâm Dị nói. Toàn thân Trình Dương ớn lạnh, kinh hãi. Anh Lâm Dị, sao chuyện này mà anh cũng biết vậy? Một cái truyền hậu thôi đã đủ làm cậu ta khiếp sợ rồi. Nguyên nhân chính là vẻ mặt của Trình Dương quá sợ hãi. Không khỏi làm Trình Dương cho rằng cậu có tò mò hoặc sở thích đặc biệt nào đó. Lâm Dị dừng lại, giải thích. Lốt không có việc gì làm, tôi thường thích đọc sách, sách kiểu gì cũng đọc hết. Trình Dương, được thôi. Lâm Dị, chủ yếu là không có tiền. Trình Dương, bà chấm. Nhận theo lời của anh nói, mèo trớ với anh hơi mâu thuẫn thì phải. Không phải anh mới chạm mắt với Tôn Tĩnh Văn thôi hả? Lúc ở phòng học chắc không gặp mèo đâu nhỉ? Đúng vậy. Sau đó cậu lấy cuốn nhật ký trong người ra, lật trang trang, ta đang nhìn ngươi. Cậu giải mã cho Trình Dương về cuốn nhật ký. Lúc Trình Dương đọc lại cuốn nhật ký, cảm thấy đầu mình lạnh dần. Ngoài nói sợ hãi ra, điều duy nhất còn sót lại trong đầu là giơ ngón tay cái tặng cho Lâm Dị. Cậu ta bị hù chết khiếp ngay tại chỗ. Cho nên Lâm Dị nhớ kỹ thu lại cuốn nhật ký về. Giống như truyện hậu với thư nguyện rủa, hẳn là mưu trớ đã được Tôn Tĩnh Văn cải thiện lại. Lâm Dị suy nghĩ một chút rồi nói, nhân điều quan trọng nhất không thể thay đổi trong mưu trớ, cũng là điều cốt lõi. Trình Dương, là gì? Để mắt mèo nhìn mặt người bên nguyện rủa. Sắc mặt Trình Dương thay đổi, dường như đã hiểu được. Đúng, Lâm Dị nói, ta đang nhìn ngươi, không phải là Tôn Tĩnh Văn đang nhìn tôi, mà là... Trình Dương run run tiếp lời. Mẹo. Nhưng Trình Dương vẫn có chỗ không hiểu. Nhưng anh Lâm Dị, lúc ở phòng học, anh có thấy mèo không? Lâm Dị lắc đầu. Tôi không nhìn thấy, nhưng hẳn là con mèo thấy tôi. Trước khi chết nhất định cũng sẽ nhìn tôi. Con mèo chắc chắn đang trong tình trạng hấp hối, nên oán khí rất lớn. Tôn Tĩnh Văn lẽ ra phải dùng tay bóp cổ con mèo đến tận hơi thở cuối cùng, rồi mới đặt con mèo vào một nơi nào đó,

Nhưng đàn anh không có ở đây. Trình Dương, anh ấy có đó. Trình Dương nói, đợi tôi một chút. Vừa nói, Trình Dương vừa cầm cuốn nhật ký, ném lên, đâu? Chủ tịch Tần Châu hiến lệnh, nếu anh đồng ý để bạn trai tương lai của mình đi mạo hiểm, cuốn nhật ký lật mặt trước, nếu anh không đồng ý, cuốn nhật ký úp mặt sau. Nói xong, bóp một tiếng, cuốn nhật ký rơi xuống đất. Hạ Huy giật mình đến mức chui luôn xuống gầm giường. Còn Lâm Dị và Trình Dương đồng thời nhìn xuống cuốn nhật ký. Hết chương 130. Chương 131. Cuốn nhật ký rơi xuống đất. Lâm Dị nhìn vào cuốn nhật ký. Đại khái là do Trình Dương vừa nhắc đến Tần Châu. Bóng hình Tần Châu dần hiện lên trong đầu cậu. Cậu nhìn cuốn nhật ký mà ngỡ như đang nhìn Tần Châu vậy. Đàn anh của cậu bị ném xuống đất. Bà chấm. Thực ra Lâm Dị cũng có chút lo lắng. Cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm của Tần Châu đối với mình rất rõ ràng. Trong thế giới quy tắc 4x4, Tần Châu quan tâm tới việc cậu có đói hay không. Sau khi rời khỏi thế giới quy tắc 4x4, cậu cuống quýt cúp điện thoại cũng nhận được sự quan tâm của Tần Châu. Tuy đó chỉ là kết quả cậu đã nói dối nửa thật nửa giả, nhưng Tần Châu lúc tức giận. Không biết Tần Châu lúc tức giận còn quan tâm tới cậu nữa không? Rồi dứt khoát để cuốn nhật ký lật mặt ngửa, để cậu đi tìm chết. Ánh mắt cậu rơi vào cuốn nhật ký, mặt úp. Cuốn nhật ký úp xuống, ý là không cho cậu đi mạo hiểm. Lâm Dị gãi mũi, ngượng ngùng, câu trả lời này cũng được. Tần Châu vẫn quan tâm tới cậu, mặc dù sự thành khẩn của cậu đã khiến Tần Châu tức giận. Trình Dương đứng bên cạnh nhìn thấy kết quả này còn vui vẻ hơn cả Lâm Dị, thở vào nhẹ nhõm. Anh làm vậy, anh thấy chưa? Tôi nói cho anh biết, chủ tịch Tần sẽ không bao giờ để anh mạo hiểm đâu. Thấy, Lâm Dị nói. Trình Dương cũng biết tầm quan trọng của tuyến chính trong thế giới quy tắc. Cậu ta chân thành kiến nghị với Lâm Dị. Anh làm vậy, trời phát sáng chúng ta đi luôn. Sao nằm cánh gì đó mà anh bảo? Nếu là máu mèo thì hẳn sẽ rất khó dọn dẹp. Chúng ta đến lớp sớm một chút, nói không chừng Tôn Tĩnh Văn vẫn chưa thu dọn xong đâu. Lâm Dị kéo kéo quần áo che đầu, nhưng cậu không cởi ra mà chỉnh lại cho quần áo không dễ bị bung ra. Tôi đi từ cửa, anh đứng sang một bên, đừng để lũ mèo bên ngoài đánh hơi được. Trình Dương chấm hỏi. Không, không phải chứ. Trình Dương thất hồn bạc vía. Anh làm gì? Anh nhìn kỹ lên lần nữa đi mà. Lâm Dị lại nhìn xuống đất. Trình Dương. Nhật ký úp xuống có phải không? Tôi không nhìn nhầm hết. Lâm Dị. Ờ. Trình Dương nhấn mạnh. Cô nhật ký úp xuống, nghĩa là chủ tịch Tần không đồng ý cho anh đi. Anh tính chống đối chủ tịch hội sinh viên hả? Tôi biết, tôi không đối nghịch với đàn anh. Lâm Dị tốt tính giải thích. Là bắt buộc phải đi đó. Cậu không nghĩ Tôn Tĩnh Văn sẽ giữ lại thứ mà cậu muốn tìm đến tận hướng đông. Đây là một lý do không thể không đi. Hơn nữa, bởi vì sơ suất của cậu, những người tham gia đều coi Nhậm Lê là trụ cột. Điều này sẽ giúp Nhậm Lê dễ dàng dẫn dắt những người tham gia còn lại vi phạm quy tắc tử vong. Bây giờ đã là đêm thứ ba trong thế giới quy tắc 8x4. Tất cả những gì cậu có mới chỉ là bản phát thảo của tuyến chính. Thậm chí nó còn không có bất kỳ căn cứ nào. Nếu trì hoãn lâu hơn nữa, tỷ lệ tử vong sẽ càng tăng thêm. Đây là lần đầu tiên Tôn Tĩnh Văn xuất hiện. Tại sao Tôn Tĩnh Văn lại xuất hiện vào lúc này? Tại sao cô lại dùng câu trong trường có quỷ, mau chạy để đánh lừa người tham gia? Đây là những điều Lâm Dị cần tìm đáp án. Biết Trình Dương lo lắng cho mình, Lâm Dị nói: Trung cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo thôi mà. Hiếm khi Trình Dương được dịp sửa lỗi cho Lâm Dị. Cậu này không nên dùng như thế, gì mà phú quý chó má nữa. Lâm Dị không có ý định cãi nhau với Trình Dương. Sau khi xác nhận mặt mình được che kín mít, cậu thông qua ống tay áo liếc nhìn Trình Dương, nói: Tôi đi đây, anh lui xuống một tí đi. Trước khi ấn tay nắm cửa, Lâm Dị quay đầu cúi xuống nhìn cuốn nhật ký trên mặt đất. Trình Dương thấy mình không thể thuyết phục được Lâm Dị nữa. Rối rắm lắm mới khắc phục được nỗi sợ hãi của chính mình. Tôi đi cùng anh nhé. Lâm Dị nói, tôi tự đi. Ngoài cửa thỉnh thoảng lại có tiếng mèo nhảy tới nhảy lui, hiển nhiên chúng vẫn đang tìm kiếm mùi của Trình Dương. Mặc dù phòng 204 tràn ngập mùi hôi thối, nhưng vì để đảm bảo an toàn, Lâm Dị yêu cầu Trình Dương lùi lại. Kẻo Trình Dương đến quá gần cửa sẽ khiến mùi của cậu ta lan ra. Không chần chừ thêm nữa, Lâm Dị mở cửa, bước ra khỏi phòng 204. Trình Dương muốn đuổi theo, nhưng Lâm Dị đã đóng cửa lại. Trình Dương suy nghĩ một chút, đi đến bên cửa sổ, cẩn thận mở gốc rèm nhìn ra ngoài. Con mèo đen ngoài cửa sổ vẫn còn đó, ngồi xổm trên bậu cửa sổ, nhìn chằm chằm vào phòng 204. Lúc này Trình Dương mới để ý tới đôi mắt của con mèo đen đang phát sáng màu xanh lục thuần khiết. Bỗng nhiên cậu ta nhớ lại một câu nói đã từng nghe ở đâu đó. Truyền thuyết kể rằng, mèo đen là những người bảo vệ cánh cổng địa ngục. Bộ lông của mèo đen càng sẫm màu, thì sức mạnh pháp thuật của nó càng cao. Trong đêm trăng đen gió lớn, tuyệt đối đừng nhìn vào mắt nó. Nghe nói sẽ bị câu hồn đoạt phách. Cho dù đụng phải nó vào ban đêm, cũng sẽ khiến người ta đen đuổi, bệnh tật triền miên. Nhịp tim của Trình Dương đột nhiên tăng nhanh, hơi thở cứng đờ. Cậu ta không khỏi đổ mồ hôi hột vì Lâm Dị. Bên kia, Lâm Dị đi xuống ký túc xá. Động tác của cậu cố tình chậm lại, cậu muốn nhìn mắt của đám mèo trong ký túc xá. Thế nhưng, mặc dù thỉnh thoảng cậu có thể nghe thấy tiếng chúng nhảy lên nhảy xuống ở phòng 204, nhưng khi ra khỏi phòng 204, cậu lại không thấy con mèo nào cả. Lâm Dị chỉ có thể từ bỏ. Cậu đi ra khỏi phòng rồi đến sảnh ký túc xá. Cũng giống với hai đêm trước, đèn trong phòng bưu điện đã tắt. Lâm Dị luyến tiếc lãng phí nhìn phòng bưu điện một cái, rồi bước nhanh ra khỏi ký túc xá. Con mèo ở cửa sổ khác với mèo trong ký túc xá. Chúng có bản chất khác nhau, được triệu hồi bởi hai lời nguyện khác nhau. Đám mèo trong ký túc xá được triệu hồi bởi truyền hầu. Chúng đánh hơi mùi của người bị nguyền rủa. Còn con mèo ngoài cửa sổ được triệu hồi bởi miêu trớ. Nó dùng mắt để phát hiện người bị nguyền rủa. Lúc ở ký túc xá, bước chân Lâm Dị vẫn chậm là bởi cậu không bị truyền hầu nguyền rủa, nên không có gì phải sợ cả. Một khi rời khỏi ký túc xá, cậu phải hết sức cảnh giác. Cậu bị miêu trớ nguyền rủa. Quy tắc tử vong tất nhiên là bị mèo được triệu hồi bởi miêu trớ thấy mặt. Vừa rời khỏi ký túc xá, Lâm Dị liền chạy về phía khu dạy học. Cậu không quay lại nhìn xem con mèo ngồi xổm bên ngoài phòng 204 có để đến cậu rồi đi theo cậu hay không. Nếu đi theo cậu thì rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói trắng ra là cậu hết cách rồi. 2 phút sau, Lâm Dị xông vào tòa dạy học. Cậu chạy rất nhanh, với tốc độ vừa rồi, có khi cậu còn đánh bại kỷ lục chạy nước rút của một vận động viên thể dục cấp 3 đấy chứ. Lâm Dị dựa vào tường thở dốc. Cậu phải ổn định lại. Tòa nhà này tĩnh mịch không một tiếng động, nên hơi thở của cậu như phá tan không gian ấy. Nếu tiếng hít thở lớn, có thể bị Tôn Tịnh Văn chưa rời khỏi phòng học phát hiện. Dừng lại một chút, sau khi chắc chắn hô hấp của mình đã khôi phục lại trạng thái bình thường, Lâm Dị cố gắng đẩy thử cửa một phòng học nào đó ở tầng 1 của tòa dạy học. Kết quả vẫn giống như lần trước. Có vẻ ngoại trừ lớp 2 nói 1, thì không phòng nào trong tòa dạy học có thể mở cửa được nữa. Mặc dù ban ngày bên trong vẫn truyền ra tiếng học sinh đọc sách. Lâm Dị thu tay lại. Lý do mà cậu đẩy cửa lớp học là để xác định địa điểm thực hiện miêu trớ của Tôn Tịnh Văn. Nếu Tôn Tịnh Văn thực hiện miêu trớ trong tòa dạy học, thì nơi đó hẳn phải là lớp 2 nói 1, vì cửa của các phòng khác không mở được. Sau khi xác nhận điều này, cậu đè thấp tiếng bước chân, đi về phía lớp 2 nói 1. Một lúc sau, cậu đã đến trước cửa phòng 2 nói 1. Cửa phòng bị khóa. Lâm Dị nhìn chằm chằm vào ổ khóa một lúc. Dựa vào tính chất của lời thoại của Tôn Tịnh Văn ban ngày gồm 2 câu. Câu đầu tiên, điểm danh báo số người thiếu. Câu thứ hai là nhớ phải khóa cửa. Trường trung học Báo Hương là một trường học ở thị trấn, khóa cửa các phòng học đều là khóa móc. Để khóa cửa, đầu tiên dùng chìa khóa mở ổ khóa móc, sau đó vòng qua ổ khóa trên khung cửa, cuối cùng dùng chìa khóa lại. Người tham gia không có chìa khóa của cửa phòng 2 nói 1. Ngày đầu tiên Lâm Dị ở lại lớp cuối cùng, cậu nhìn thấy các NPC học sinh rời khỏi lớp học trước cả người tham gia, nghĩa là chìa khóa không có trên người của bọn họ. Vậy chìa khóa cửa của phòng đâu? Còn lại NPC học sinh duy nhất chưa từng xuất hiện trước đây, cũng có nghĩa là ở trong tay Tôn Tịnh Văn. Lâm Dị mím môi, xuyên qua ống tay áo, nhìn chằm chằm vào khóa cửa. Nói như vậy, tức là ngay từ đầu, Tôn Tịnh Văn đã tiết lộ cho bọn họ rằng học sinh mất tích ở ngay trong lớp học. Rất mâu thuẫn, Tôn Tịnh Văn muốn những người tham gia biết đến sự tồn tại của cô, nhưng mới đầu lại luôn tận lực nói rằng trong lớp thiếu một người. Kiểu như một người nói, tôi rất tầm thường, nhưng lại làm những việc phi thường vậy. Lâm Dị vừa tự hỏi về mâu thuẫn này, vừa lấy cành cây mà mình đã mài ra trước đó, mở ổ khóa. Cậu không cố ý đè thấp hơi thở nữa, khóa là ở bên ngoài phòng học. Nếu Tôn Tịnh Văn vẫn còn ở trong phòng thì không thể nào khóa cửa được. Hẳn là cậu đã đến muộn rồi. Cửa phòng học bị khóa, cho thấy Tôn Tịnh Văn rất có thể đã dọn dẹp hiện trường miêu trớn rồi mới rời đi. Nhưng cậu tới cũng đã tới, Lâm Dị vẫn định đi vào phòng xem trong phòng có còn dấu vết nào chưa được xử lý hay không. Mở khóa xong, Lâm Dị chậm rãi đẩy cửa ra. Hồi chiều đẩy cửa, đụng phải Tôn Tịnh Văn. Lần này Lâm Dị rút ra bài học, cậu không lập tức đi vào, mà đứng ở cửa phòng ngó xem. Phòng học im ắng, không người. Sau khi xác định Tôn Tịnh Văn không có ở trong phòng, Lâm Dị mới bước vào. Mắt cậu nhìn xuống mặt đất. Mặt đất rất sạch sẽ, chứ đừng nói gì đến trận pháp sau năm cánh ngựa. Ngay cả một vết máu cũng không nhìn thấy. Có điều Lâm Dị vẫn phát hiện ra một điểm mù. Lâm Dị đi tới một vị trí rồi dừng lại. Sau đó cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân mình. Trường trung học Báo Hương là một ngôi trường trong thị trấn. Mặt đất không được lát gạch mà bằng xi măng. Nền xi măng dưới chân cậu có màu sẫm hơn hẳn. Nếu nghe kỹ, sẽ có tiếng bạc bạc rất rõ. Lâm Dị xác định vị trí này là nơi Tôn Tịnh Văn vẽ trận sau năm cánh. Ràng xi măng có nhiều lỗ, nước đổ xuống đất sẽ thấm vào. Khi đó không khí trong các lỗ sẽ nhanh chóng bị thoát ra ngoài, sinh ra âm thanh của dòng khí. Các phân tử nước lạnh và nước ấm có hoạt tính khác nhau. Lực hấp dẫn giữa các phân tử khác nhau, nên khi đổ nước lạnh trên sàn xi măng sẽ phát ra âm thanh bập bập thuần túy, còn nước nóng sẽ phát ra tiếng bập bập nặng nề. Để làm sạch vết máu, chỉ có thể ngâm trong nước lạnh rồi tẩy mạnh. Nơi này đã được tẩy rửa sạch bằng nước lạnh. Lâm Dị ngồi xổm xuống đất, dùng tay mò mẫm trên mặt đất từng chút một. Được một lúc, cậu đã tìm thấy thứ mình cần tìm. Lông mèo. Cầm lên xem, lông mèo trên ngón tay cậu quả thật có màu đen. Lâm Dị liền khẳng định lời nguyền mà Tôn Tịnh Văn dùng là miêu trớ. Lâm Dị đứng dậy, đi tới chỗ cậu và Tôn Tịnh Văn đụng mắt nhau hồi chạm vạng. Sau đó, nhìn về phía trước. Cậu đang tìm nơi giấu con mèo bị Tôn Tịnh Văn hiến tế. Một nơi mà con mèo có thể nhìn thấy mặt cậu, nhưng không thấy mặt Tôn Tịnh Văn. Trong mắt là bột giảng, phía sau bột giảng là bảng đen. Phía trên bảng đen là một chiếc tủ hình vuông. Nếu không có gì bất ngờ, trong tủ là một chiếc tivi, mục đích cơ bản là để học sinh xem bản tin thời sự. Ánh mắt Lâm Dị dán chặt vào chiếc tủ, cậu tiến lại gần rồi ngước lên. Có thể là tủ đã cũ hoặc tủ rẻ tiền. Hai cánh cửa tủ tưởng chừng như đóng lại với nhau, nhưng thực chất hai mặt tủ lại không thẳng hàng chút nào. Còn có một khe hở ở giữa rộng tầm 2-3 khoát ngón tay. Nếu để con mèo thoi thóp sắp chết của miêu trớ trong đây, quả thực con mèo có thể nhìn thấy Lâm Dị qua khe hở này, nhưng không thể nhìn thấy Tôn Tịnh Văn đứng ở dưới tủ. Lâm Dị đi tới, đưa tay mở cửa tủ, ngẩng đầu nhìn vào trong. Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực. Trong tủ cũng tối om, không có tivi, hoặc nhìn như một cái tủ trống rỗng. Nhưng Lâm Dị không dám bảo đảm trong tủ trống rỗng. Con mèo lại có màu đen, giống như đêm đầu tiên cậu chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu mà không nhìn thấy con mèo trong bóng tối. Mèo đen và bóng tối sẽ dung hòa với nhau. Độ cao của chiếc tủ vừa vặn trên đỉnh đầu Lâm Dị. Lúc cậu đến gần,